Chương 1649, ngươi có thể làm được. 1649 tiên đạo bao la và tượng, mở ra tiên đạo tự liệt thế giới, sau đó như vậy tiên đạo tự liệt dưới thế giới, cũng có thể mở ra rất nhiều đại đạo tự liệt thế giới thuật đạo dung nhập tiên đạo, như vậy thì có thể tại tiên đạo bên trong mở ra thuật đạo tự liệt thế giới. Đột nhiên, Lục Vân trong lòng hơi động, thuật đạo tự liệt thế giới một khi diễn sinh, thuật đạo vừa là tiên đạo một bộ phận, cũng tương tự có thể bảo trì chính mình độc lập tính chất, có thuật đạo chí tôn mở ra thuật đạo tự liệt. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế cùng Phục Hy Thị tạo dựng ra tiên đạo bản kế hoạch. Đến giờ khắc này, Lục Vân rốt cuộc minh bạch Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, Phục Hy Thị, Hồng Quân, thần đám người ý nghĩ. Bất quá các loại đại đạo, đều là bất đồng quy tắc, pháp tác xen lẫn mà thành. Pháp tắc mới là tiên đạo cơ sở, muốn tại trong vạn hải thế giới này mở tiên đạo tự liệt thế giới, như vậy nhất định phải hàng phục nơi này pháp tắc tự liệt. Thế giới pháp tắc hội tụ vào một chỗ, hình thành vạn hải chi nguyên, cũng chính là quy khư, chiếm cứ quy khư, mới có khả năng diễn hóa đại đạo tự liệt thế giới. Giờ này khắc này, lục đại trí cao trật tự theo mới vạn tượng tiên thụ trưởng thành mà hiển hóa, đem Lục Vân thuật đạo lực lượng đẩy lên cực hạn. Lục Vân một chút cũng không có lãng phí, lập tức vận dụng thuật đạo thôi diễn tiên đạo tự liệt thế giới mở điều kiện cùng với khả năng. Cái kia ma vương đã đình chỉ công kích, thần sắc của hắn kinh nghi bất định. Ba tuần, ngươi là đang đợi cái kia yêu tộc Hắc Sơn Hổ sao? Đột nhiên, Lục Vân nhìn xem cái kia ma vương mở miệng cười nói. Ngươi là ai? Ma vương ba tuần nghe được Lục Vân trực tiếp kêu lên danh hào của mình, đột nhiên đổi sắc mặt. Ba tuần là hắn bản danh, tại trong vạn hải thế giới này, không người biết được tên của hắn. Nhưng lại bị trước mắt cái này nhỏ nhỏ chư thiên đại không tướng sinh linh một ngụm gọi ra. Một loại không biết sợ hãi, từ trong lòng của hắn dâng lên. Ta Lục Vân cười, nhớ kỹ tên của ta gọi tiên chủ, tiên đạo chi chủ. Sau đó Lục Vân nhẹ tay nhẹ đẩy một cái. Ở bên cạnh hắn lượn lờ lục đại trí cao trật tự trong nháy mắt diện hóa ra lục ngự thiên tuyệt trận, trùng điệp đánh vào ba tuần ngực. Vành ba tuần hét thảm một tiếng. Sau đó hắn toàn thân cao thấp chợt toát ra màu đen sương mù, tựa hồ là bốc cháy lên. Nếu ngươi không đi, ngươi coi như phải chết ở chỗ này rồi. Lục Vân cười ha ha. Ba tuần trong miệng điên cuồng mắng, cũng không biết là đang mắng Lục Vân, vẫn là đang mắng cái kia yêu tộc Hắc Sơn Hổ. Thân thể của hắn kéo lấy một đạo thật dài đuôi lư a biến mất ở chân trời. Sau đó, toàn bộ tiên quốc bên trong phát ra trận trận gieo họ. Tiên quốc biên cảnh bên ngoài. Cái kia Chân Vân Tông Kim Tiên cùng Hạ Ngoan bị hù mặt như màu đất, hốt hoảng chạy trốn. Hạ Ngoan lúc này, Tề Phong Vân đổi tới, trong tay của hắn nắm lấy một ngụm kim sắc kiếm quang, một kiếm đem Hạ Ngoan đóng ở trên mặt đất. Tề Phong Vân, ngươi tên cẩu nô tài, cũng dám lấy nô thí chu Hạ Ngoan từng ngụm phun máu tươi. Giờ phút này, hắn hy vọng dường nào cái kia Kim Tiên có thể quay đầu. Nhưng là, Lục Vân mới vừa một kích đánh lui Ma Vương ba tuần thanh thế quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là vạn hải thế giới bên trong lực lượng mạnh nhất, chỉ là một cái kim tiên, căn bản cũng không dám quay đầu. Trong lúc nhất thời, hối hận, ảo não, cùng với nồng đậm không cam lòng tại Hạ Ngoan trong lòng dâng lên. Nếu là ngày đó hắn không giết Tề Phong Vân muội muội, có lẽ hiện tại Chân Vân Tông ba nhờ sau một khắc, Hạ Ngoan thân thể nổ tung, hai cái thân ảnh một tả một hữu tách ra, đồng thời ngã xuống đất bỏ mình. Một cái là Hạ Ngoan. Một cái khác thì là một cái lớn tuổi Hạ Ngoan. Chính là Chân Vân Tông Tông chủ kỳ thật hắn cùng Hạ Ngoan, căn bản là cùng một người. Song vị một thể. Hạ Ngoan sau khi ngã xuống, thân thể của hắn dần dần hóa thành một cái hình người linh căn, lặng lặng nằm trên mặt đất. Đây là Tề Phong Vân đi vào này hình người linh căn trước đó, sắc mặt biến hóa. Thiên địa vạn linh căn. Lục Vân thân hình xuất hiện tại cái này thiên địa vạn linh căn trước đó, trong giọng nói của hắn tràn đầy đáng tiếc. Khó trách không người có thể xem thấu cái này Hạ Ngoan cùng Chân Vân Tông Chu nhưng thật ra là một người. Thiên địa vạn linh căn, có được vạn linh chi lực, cũng có thể hóa thân thành linh thể, hình thành một sinh linh thực sự hóa thân. Đông Phương Mạt Linh Đạo, hẳn là từ trong thiên địa vạn linh căn này tìm tơ y một vòng linh cảm. Nếu là linh đạo thật sự thành hình, như vậy thiên địa vạn linh căn này nên tương đương với tiên đạo vạn tượng tiên thụ rồi. Đáng tiếc. Trước mắt cái này gốc thiên địa vạn linh căn đã bị hủy diệt, trong đó vạn linh đều tán đi. Thiên địa vạn linh căn chỉ có như thế một gốc, khó trách linh đạo cũng sẽ thất bại. Lục Vân hít sâu một hơi, tay của hắn vung lên, liền cuốn lên bên người Tề Phong Vân, về tới tiên quốc cảnh nội. Đông Phương Mạt vẫn như cũ còn tại đốn cây, Lục Vân mới vạn tượng tiên thụ QNZ tại tiếp tục hấp thu vạn tượng tiên thụ lực lượng, khỏe mạnh trưởng thành. Hắc Sơn Hổ mắng to một tiếng tên điên, sau đó trực tiếp trốn. Hắn đã được đến tin tức, Ma Vương bị Lục Vân một kích đánh bay, người bị thương nặng. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, ngoại trừ cho yêu đạo kéo cửu hận bên ngoài, cái gì QNZ không làm được. Sư huynh, vạn tượng tiên thụ căn cơ không muốn hủy, Quy Khư, chúng ta không thể để cho ra ngoài. Lục Vân thanh âm tại Đông Phương Mạt trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Không cho Đông Phương Mạt chau mày. Không thể nhường Lục Vân mở miệng nói, đại đạo tự liệt chính là pháp tắc tự liệt tạo thành, muốn mở đại đạo tự liệt thế giới, nhất định muốn luyện hóa pháp tắc tự liệt mà cái này Quy Khư chính là cái này vạn hải thế giới bên trong pháp tắc tự liệt ngưng kết mà thành. Thì ra là thế thế nhưng là luyện hóa pháp tắc tự liệt, cái này quá khó khăn. Đông Phương Mạt hít sâu một hơi. Sư huynh mở MITNG danh sách, Lục Vân mở miệng hỏi. Thập nhất trọng một hệ pháp tắc danh sách. Đông Phương Mạt đáp. Ách, Lục Vân nháy một cái con mắt, hiện tại đệ tứ giới bên trong người mạnh nhất, tựa hồ cũng chỉ có thể mở ra cửu trọng danh sách hồng mông nát, trật tự cũng giải tán, cửu trọng sau đó tự liệt chi môn chắc chắn đóng lại, không cách nào mở ra. Mà lại, liền xem như ở trong hồng mông, có thể mở ra thập trọng danh sách người QNZ tại số ít. Đông Phương Mạt giải thích nói. Đông Phương Mạt cũng không xưng hô cái kia phương hồng mông vì nguyên thủy hồng mông kỳ thật, vô luận là nguyên thủy hồng mông, vẫn là nguyên thủy hồng mông đại đế, đều là kẻ đến sau đối với hắn xưng hô. Thời đại kia, chỉ có một phương hồng mông, duy nhất hồng mông, tự nhiên không tồn tại là nguyên thủy hay không xưng hô. Danh sách phía trên phải chăng còn có cảnh giới, Lục Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Có lẽ có lẽ không có. Đông Phương Mạt lắc đầu, chí ít, hồng mông bên trong không người đạt tới cái gọi là siêu thoát danh sách cảnh giới, liền xem như nguyên thủy hồng mông đại đế, cũng là mở ra thập bát trọng danh sách. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Luyện hóa Quy Khư, cũng không phải là một sớm một chiều, chí ít ta làm không được. Đông Phương Mạt tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian. Thấy được Lục Vân, mới vạn tượng tiên thụ còn tại trưởng thành, cũ vạn tượng tiên thụ đã suy bại đến mức cực hạn, Lục Vân bên người lục đại trí cao trật tự, QNZ dần dần suy yếu. Không, ngươi có thể làm được, ngươi nhất định có thể luyện hóa Quy Khư, diễn hóa ra tiên đạo tự liệt thế giới. Lục Vân đối Đông Phương Mạt rất có lòng tin này, nguồn gốc từ tại 33 lần trong luân hồi Lục Vân nhìn thấy, QNZ nguồn gốc từ tại nguyên thủy hồng mông đại đế đối Đông Phương Mạt tín nhiệm. Đu NG, ta có thể làm được, bất quá ngươi cái kia tiểu đệ tử Tề Phong Vân, muốn đi theo bên cạnh ta. Đột nhiên, Đông Phương Mạt cười nói, Tề Phong Vân thế nhưng là một thiên tài, thuật đạo thiên tài, hiện tại ta lấy thuật đạo suy tính thời điểm, đều muốn đi rình mò một cái ý nghĩ của hắn đâu. Phong Vân, từ giờ trở đi, tiên quốc sự tình liền không cần ngươi quan tâm rồi. Lục Vân nhìn xem giờ phút này đại thù được báo, đang chìm ngâm ở trong hồi ức Tề Phong Vân. Mở miệng cười nói. A, Tề Phong Vân khẽ giật mình. Hiện tại, ngươi đi Quy Khư Tiên Quốc, đi theo ngươi sư bá đi tu hành đi. Lục Vân vây tay một cái, liền đem Tề Phong Vân đưa tiễn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.